policy from State Farm gets you collision coverage. And this radio ad from State Farm gets you coverage of this beloved 90s hit. For more coverage, visit statefarm.com. With McDelivery, McDonald's comes to you. So if you live in a house, treehouse, or houseboat, your home is now a McDonald's. Order with McDelivery on Uber Eats and DoorDash today. Now with a $0 delivery fee on orders of $15 or more before taxes and fees. Valid through April 6th. Service fees still apply. See app for details. Tại vì ông Cường La từ bên Melbourne, bên Úc đó, là yêu cầu tôi hát một hát bị giải xuôi cho Tổng thống năm nay. Trùm đen đuổi quá. Nhưng mà tôi xin thưa với ông, tôi có nhiều cách mà tôi sẽ biến màu đen thành màu trắng. Mà tôi biến màu trắng thành màu đỏ, mà không cần phải hát luôn. Cho ông biết luôn. Và lát nữa tôi sẽ biến cho ông nghe. nghe xong, ông sẽ thấy rằng Trung có còn đang đuổi hay không. Đón nghe trong câu chuyện buổi sáng. là The King Radio. Chương trình này chúng tôi đang tồn tại từ Washington và bây giờ là 8:40 buổi sáng, tức là 7:40 tối tại Việt Nam. Hai hôm rồi Safe and Save app could get you a discount up to 30% for good driving. But the State Farm Radio ad gets you 100% discount on this classic. If I could drive safe and safe, would higher rates pass me by? Get a discount up to 30% with Drive Safe and Save. Just save some. Discount tháng 11 năm 2016, chúng ta cùng ngồi nhau tĩnh tâm đặt lại vấn đề. Nếu đêm đó mà chiến thắng mà thuộc về cho bà Hillary, thì kể từ ngày đó đến ngày hôm nay, nước Mỹ sẽ đi về đâu? Quý vị muốn biết nước Mỹ sẽ đi về đâu, quý vị phải nhớ lại từng sự kiện. Hơn 3 năm qua, ông Trump đã cho thế giới thấy được bộ mặt thật của chính quyền Bắc Kinh như thế nào về một tham vọng toàn cầu. Một điều tôi chắc chắn 100%, nếu ông Trump không đắc cử, thế giới này nói chung và cả người dân Mỹ nói riêng sẽ không bao giờ thức tỉnh và đủ hiểu biết để nhận ra chính quyền Bắc Kinh muốn cái gì ở nước Mỹ. Ngay cả một số người Việt Nam chống Tàu rất là mong manh và họ hiểu rất nhiều vấn đề, chỉ là những chuyện bê lề. Họ hiểu những vấn đề rất là mê lên. May ra chuyện Biển Đông, chuyện Hoàng Sa, chuyện Cộng sản Tàu, Cộng sản Việt, và chỉ hiểu tới đó để rồi ăn đi đốt đèn cày thôi. Tới đó thôi. Nhưng bây giờ hơn 3 năm qua ngồi xét lại, nếu không có ông Trump, quý vị có biết thêm điều gì không? Và nước Mỹ thực sự có tỉnh thức hay không? Tôi xin thưa không. Quốc gia nào cũng vậy, dân tộc nào cũng vậy, có văn minh hơn, nhưng về vấn đề chính trị họ rất là ơ hờ. Và người Mỹ cũng giống vậy thôi. Mặc dù có một số người Mỹ đích thực, họ rất sâu sắc và trưởng thành. Dĩ nhiên về phần đó, họ chiếm số đông. Nhưng phần đông, những quốc gia, những người da màu, khối dân Nam Mỹ, Black Lives Matter, kể cả người Mỹ da vàng đến đây hiểu rất nhiều chuyện bê lên về nước Mỹ. Như vậy, thưa quý vị, cái đường đó đó có đủ để chúng ta trả một cái giá, xứng đáng để trả một cái giá, để dấn thân, để hy sinh và để chấp nhận những thăng trầm của nước Mỹ hay không? Yeah. Phải trả giá. Như vậy, hơn 3 năm qua, những gì ông Trung đã tạo ra về một thị trường stock, một gia tài 7 triệu việc làm, cuối cùng là gì? Bị một con virus đến từ Vũ Hán gần như đập đổ. Điều đó có phải là mất tất cả hay chưa? Tôi xin thưa, chưa. Chưa. Tại sao là chưa? Có nghĩa là gì? Con virus này chưa giết hết được nước Mỹ, chưa giết được ông Trung, chưa lật đổ được ông Trung. Có nghĩa là gì? Ông Trung vẫn đang tại vị, vẫn đang lèo lái một con thuyền của nước Mỹ. Và những thuyền viên của ông càng ngày càng sẵn sàng để chờ chết cùng ông. Đó là gì? Đó có đen không? Không. Đó là màu đỏ. Đó là màu đỏ. Như vậy khi vấn nạn xảy ra, một người lãnh đạo cần gì? Cần người dân, cần niềm tin, cần uy tín, cần sức khỏe, cần những người dân thân. Ông Trung có tất cả. Như vậy, điều đó ông Trung đen hay là đỏ? Đỏ. Đỏ giống như cô gái Việt Nam thích màu đỏ. Chỗ này của em màu đỏ, và dưới này cũng màu đỏ. Và em Trung bây giờ đen hay đỏ? Bây giờ những con virus đến từ Vũ Hán, đây là một tuyệt chiêu, một tuyệt chiêu. Và nếu không có con virus này, sẽ không làm thức tỉnh thế giới để nhận ra về bản chất của một tham vọng, một đế chế tạo. Nhưng mà vô tình, chúng ta muốn biết những điều vĩ đại, chúng ta phải trả giá. Và chúng ta đã đang trả giá trên 10.000 người chết. Chúng ta đang trả giá gần 400.000 người đang bị lây lan. Nhưng đó chưa là tất cả. Để rồi từ đây, nước Mỹ tỉnh thức và sẽ học một bài học để nhận thức sự khác biệt giữa Make in USA và Make in China. Lòng người không có đơn giản đâu. Khi chuyện xảy ra rồi, chúng ta biến đau thương thành hành động. Nhưng mà chuyện chưa xảy ra, chúng ta vẫn ngồi xổm lên quyền lợi của cá nhân, vẫn toan tính từng sen. Không có chuyện là xả thân, bỏ tiền ra bay giữa xe đâu. Nói miệng hay lắm, những sự chết cũng làm cho con người tỉnh thức. Nếu không, mọi người vẫn chịu chung, vẫn chống chung. Tại sao không mở lòng thương di dân lầu? Đó, thì những thằng mà chống chung tại sao không thương di dân lầu đó? Thì từ ngày mà con virus đến từ Vũ Hán, tụi nó chui vào hang hết. Chui vào hang luôn. Không thằng nào dám chui ra khỏi hang. Không thằng nào dám mở cái miệng à, để nó phép. Như vậy chung đỏ hay đen? Đỏ. Đỏ. Vậy tại sao những bệnh nhân được chữa lành từ virus Vũ Hán mà không lên đài cảm ơn ông tiến sĩ Fauci nổi tiếng và lãnh đạo 4.000 khoa học gia Đông Tây để nghiên cứu về vi trùng học? Tại sao không cảm ơn bà bác sĩ Deborah Brick mà lại cảm ơn Donald Trump? Vì vậy kể từ hôm nay, quý vị muốn biết ông Trump đỏ hay là đen? Đỏ. President and Dr. Donald Trump. President and Dr. Donald Trump. Nobody said thank you to Dr. Fauci. No one else. Như vậy là gì? Ông Trump đỏ hay đen? Đỏ. Và một người vừa bị đuổi việc chỉ vì bênh vực cho ông Trump. Hate being leveled at the president is nearing a crescendo as Democrats blame him and only him for a virus that originated halfway around the world. This is yet another attempt to impeach the president. And sadly, it seems they care very little for any of the destruction they are leaving in their wake. Losses in the stock market, all this, unfortunately, just part of the political casualties for them. Đó là sự phẫn nộ của cô Trish Regan trong một chương trình trên Fox Business. Và cô đã lên án về hành động của đảng Dân Chủ. Cô cho rằng con virus này đã đến nửa đại dương, hoàn toàn không phải là lỗi lầm của Tổng thống Trump. Thì tại sao hành động của đảng Dân Chủ gần như là đổ tội với Tổng thống Trump? Đây là một hành động mà đảng Dân Chủ cố tình muốn lật đổ Tổng thống Donald Trump. At Sprint, our priority is keeping you safe. During these uncertain times, shop from the safety of your home at Sprint.com for the best new phone deals, like the Samsung Galaxy S25G. Lease it for just $0 a month when you switch and get a $100 prepaid MasterCard when you shop online. Stay healthy and go to Sprint.com today. $0 per month after $41.67 per month credit applied within two bills. Requires 18-month lease, new line and approved credit. If you cancel early, remaining balance due. 5G coverage limited in select cities. Taxes and restrictions apply. Capital One knows life doesn't alert you about your credit card. Next stop, Graham Street. And Brian in the khaki shorts. Your free trial at Movie Plus ends tomorrow, so you may be charged. Want to continue or cancel? Then clear the closing door. So, meet Eno, Capital One's assistant. Eno looks out for charges that might surprise you and helps you fix them. Eno. Another way Capital One is watching out for your money when you're not. Capital One, what's in your wallet? Limitations apply. Và chính phủ đã đưa ra những thông tin sai lạc và làm cho virus Vũ Hán đã lây lan trên toàn cầu và giết hại trên 10.000 người dân Mỹ, và sự lây lan hiện nay vẫn tiếp tục. Như vậy, tất cả những điều mà hiện nay người Mỹ đang quay về Made in USA, tất cả mà trong đó có những điều tầm thường nhất để chứng tỏ là gì? Người dân đang đồng lòng với Donald Trump. Như vậy Trump đỏ hay là đen? Đỏ. Đỏ. Nếu mà cộng đồng mạng cũng như là đài truyền hình và tất cả giúp đỡ tụi em là tụi em vẫn làm tới cùng. Khi nào mà mình không cần mask nữa thì thôi. Phải đi đi mua từng chút từ everywhere, khó lắm. Mà nhiều người vô yêu cầu một màu hoặc là solid color thì em không có. Xin mọi người yêu và vui vẻ là em có gì em cho cái đó. Mà bây giờ nếu như mà có cái hãng may nào mà dư giải tài trợ cho em vui vẻ nhận cảm ơn nhiều. Hơn nữa tôi rất là khó kiếm. Em xài đủ thứ kiểu, em mua từ Việt Nam, em mua từ California, em đi xin từng nhà, từng người để có luôn. Cho nên là chúng tôi xin góp cho một cái ý kiến nữa, nếu mà các quý vị bình thường đó, lúc mà thời bình đó quý vị, ăn nên làm ra đó, chúng ta thấy cái người Việt ở đây vinh danh rất nhiều thành phần, vinh danh rất nhiều thành phần, và thậm chí đó, nào là có thường cái giới làm neo, thấp bé, thất khọc, cái giới may vá thiêu thùa, lao động chân tay. Nhưng mà tôi nói hoài, họ là những người tôi luôn luôn vinh danh. Không bao giờ tôi vinh danh cái đám trí thức nửa mùa đây cả. Không bao giờ. Bằng chứng là gì? Khi đất nước lâm nguy, những tiệm nail biến thành một tiệm may khẩu trang. Tiệm may biến thành tiệm may khẩu trang. Họ làm với tất cả tấm lòng. Đây chỉ là một vài tiêu biểu thôi. Nhưng sự tiêu biểu này để nói lên một sự nghịch cảnh trong người Việt của chúng ta hiện nay. Mặc dù đây là những nhóm người mà cái đám nghệ sĩ nó nhân danh, nó chửi mắng người ta, nhưng mà chính hành động tụi nó trong mấy ngày qua đi quyên tiền để may khẩu trang gửi qua bên Ý, gửi qua bên Ý, trong khi tất cả đất nước này đứng lên từng cái khẩu trang, sự tiết kiệm, sự sống còn của từng y tá, của từng bác sĩ, của người, thì tụi nó đi gom tiền may khẩu trang gửi qua bên Ý. Tất cả những điều này, đám trí thức nửa mùa, truyền thông Việt, đám tranh đấu